Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1161, Nữ vương đọa lạc. Lam Phong đi vào Ước Vạn, tại tiêu thụ tổ chín trong văn phòng ngốc một hồi, chính là hướng về Tô Hàn Yên cùng Nhược Thanh Nhã văn phòng bước đi. Nghĩ đến đêm qua chính mình lỡ hẹn, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ đến. Đây là hắn lần đầu thả người ta bồ câu. Cho dù là hắn không đi lời nói cần phải theo Thanh Nhã sớm gọi điện thoại thông báo a. Ai tâm lý một trận thở dài. Lam Phong tiến lên cước bộ không khỏi tăng tốc mấy phần. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Tô Hàn Yên cùng Nhược Thanh Nhã họ chỗ tầng lầu bước đi. Con hàng này tự biết hổ thẹn. Trực tiếp từ bỏ đi thang máy. Mà chính là đi thang lầu. Cũng không lâu lắm. Hắn liền tới đến tầng 8 Tô Hàn Yên cùng Nhược Thanh Nhã họ chỗ tầng lầu. Làm Lam Phong đi vào Nhược Thanh Nhã cửa phòng làm việc thời điểm lại phát hiện Thanh Nhã vậy mà. Lần đầu tiên ngồi tại trước bàn làm việc ngủ gà ngủ gật. Một cái tay thả ở trên bàn làm việc một cái tay sấn cái đầu. Bởi vì tựa hồ ngủ duyên cớ thụ lực không đồng đều. Khiến cho nàng đầu hội thỉnh thoảng hướng hạ điểm một chút. Nhìn qua có vẻ hơi khác vận vị. Cô nàng này sẽ không phải là đêm qua một đêm không ngủ ở chờ ta a. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cái này ngủ gà ngủ gật bộ dáng. Lam Phong tâm tình nặng nề, không khỏi âm thầm nói thầm. Sau đó, hắn chính là cất bước đẩy cửa ra vô thanh vô tức đi vào văn phòng. Một bên Lam Giao Annie neo nghe được động tĩnh, đang muốn mở miệng, cũng là bị Lam Phong đánh một dấu tay chớ lên tiếng. Từ chỉ ngủ Nhược Thanh Nhã, đem cái kia một mặt kinh hỉ Lam Giao Annie cản lại. Lam Giao Annie neo hiểu ý gật đầu. Lam Phong hơi hơi đưa một hơi, đi đến Nhược Thanh Nhã trước bàn làm việc cùng với nàng ngồi đối diện nhau. Nhìn nàng kia ngủ gật động dung bộ dáng, trên mặt không khỏi hiện lên một tia tự trách chi sắc đến. Đây là hắn lần đầu nhìn thấy Thanh Nhã lúc đang đi làm đợi ngủ gà ngủ gật. Cô nàng này tuyệt đối là hôm qua một đêm đều không có làm sao ngủ. Nghĩ tới đây, Lam Phong trong lòng tự trách càng phát ra nồng đậm. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái lên thời gian. Phát hiện đã là 11 giờ qua. Ngay sau đó chính là đứng dậy. Theo Lam Giao Annie neo nhẹ nhàng địa chào hỏi một tiếng sau đó liền cất bước đi ra văn phòng. Đi ra văn phòng Lam Phong cũng không có đi Tô Hàn Yên tổng giám đốc văn phòng. Mà chính là thẳng đến Ức Vạn căn tin. Hắn đã thật lâu không có động thủ làm đồ ăn. Xem ở đêm qua Nhược Thanh Nhã chờ hắn một đêm tình huống dưới. Lam Phong trong lòng tự trách không thôi. Quyết định tự mình động thủ vì Nhược Thanh Nhã làm một món ăn. Phong ca, ngài rất lâu không có tới. Ngài muốn nấu ăn. Căn tin bếp sau. Tất cả mọi người nhận biết Lam Phong. Nhìn lấy cái kia đi tới Lam Phong chính là cung kính chào hỏi hắn. Bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến Lam Phong cái kia kinh thiên làm người. Xuất thần nhập hóa chủ nghệ. Đối với Lam Phong tôn kính có thể nói là xuất phát từ nội tâm. Rất đến bây giờ trong phòng ăn bán được tốt nhất món ăn mới phẩm đều là bọn họ từ Lam Phong làm đồ. Ăn lúc đạt được linh cảm mà mở phát ra tới. Đối với Lam Phong đến căn tin bếp sau làm đồ ăn. Bọn họ có thể nói là hoan nghênh đã đến a. Tất cả mọi người mỗi người bận rộn đi. Không cần phải để ý đến ta. Ta tùy tiện đi loanh quanh. Một hồi làm hai chút thức ăn. Lam Phong mở miệng cười nói. Phong ca cái này nói là nơi nào lời khách khí. Một hồi ngài làm đồ ăn chúng ta còn muốn quan sát học tập một chút đâu. Đầu bếp chính một mặt chất phác địa mở miệng cười. Được, không có vấn đề. Lam Phong cười gật gật đầu. Theo đầu bếp chính có thể rất là quen thuộc. Chỉ chốc lát sau hắn chính là bắt đầu ở trong phòng bếp tìm kiếm phù hợp nguyên liệu nấu ăn tới. Cuối cùng Lam Phong lựa chọn một số tôm hùm, đái ngư, cá mực, rau cần, hành tây, hương bãi bồi các loại một hệ liệt nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu. Phong ca, ngài đây là dự định làm. Nhìn lấy Lam Phong tuyển những thứ này nguyên liệu nấu ăn. Trong phòng bếp đầu bếp trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc đến. Những thứ này đồ ăn rất khó có thể phối hợp lại a. làm một bát cao năng mì hải sản. Lam Phong một bên Ma Lưu Địa sửa sang lấy nguyên liệu nấu ăn, một bên không khỏi mở miệng cười. Cao năng mì hải sản chủ yếu nguyên liệu nấu ăn chính là mặt nước, tôm hùm, cua, đáy ngư, cá mực, cá sạo các loại có nhiệt độ cao lượng vật chất. Chúng nó ẩn chứa cực kỳ phong phú năng lượng cùng protein. Có thể là thân thể người rót vào đầy đủ năng lượng cùng sức sống, quét dọn nhân thể mỏi mệt. Thanh Nhã buổi tối hôm qua một đêm ngủ không được ngon giấc. Đây là Lam Phong vì nàng nghĩ đến một đạo cực là thích hợp sách dạy nấu ăn. Có một phong vị khác, cao năng mì hải sản. Nghe được Lam Phong lời nói, trong phòng bếp mọi người trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vòng vẻ giật mình đến. Bọn họ giống như tại pháp ý thức thực đơn lên nghe nói qua cái tên này, nhưng là một mực chưa từng nhìn thấy. Có điều Lam Phong làm ra cao năng mì hải sản so với pháp ý thức menu lên mì hải sản không biết mạnh bao nhiêu lần. Dung nhập hoa hạ đặc sắc. Lam Phong gật gật đầu, nhanh chóng công việc lu bù lên. Đầu tiên là nhào bột mì, đem phổ thông mặt nước cùng hắn hiện điều phối tài liệu lẫn nhau hỗn hợp. Sau đó đổ vào đậu nành rượu gia vị quấy. Xong việc nhi về sau để ở một bên, ngâm 10 phút đồng hồ. Lần chính là chế tác cao thang. Nếu như nhào bột mì là cam đoan cao năng mì hải sản mỹ vị cơ sở, cao như vậy canh chính là quan trọng. Lam Phong nhanh chóng đem đi qua chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn theo thứ tự đổ vào đã sớm nấu tốt trong nồi tiến hành chế biến. Theo khác biệt thời gian đoạn không đồng điệu tài liệu, tinh dầu, bột ngọt, hoa tiêu, hồ tiêu, bát giác các loại những thứ này đồ gia vị thiếu một thứ cũng không được. Theo thứ tự bị hắn để vào đến trong nồi tiến hành chế biến. Chờ sau 10 phút tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong mây bay nước chảy đem hải sản toàn bộ từ trong nồi vớt lên. Vẻn vẹn chỉ còn sót lại nước canh trong nồi. Ngay sau đó, Lam Phong liền đem hòa hảo mặt để vào trong nồi cùng nước canh nấu. Đồng thời đâu, Lam Phong liền lúc đem từ trong nồi vớt lên tôm hùm, cua biển, đáy ngư, cá kìm các loại hải sản để vào một bên nồi sắt bên trong đồ gia vị tiến hành vừa đi vừa về địa lật. Xào, cam đoan chúng nó ngon miệng. Cuối cùng, Lam Phong liền đem nấu xong mì sợi cùng nước canh cất vào chuẩn bị kỹ càng 4 cái trong hộp. Sau đó liền đem xào lăn tôm hùm, đáy ngư các loại hải sản chỉnh tề bày tại trên vắt mì phương. Rải lên một số hương hành cùng nham cần chính là hoàn thành chế tác. Nồng đậm hương khí tràn ngập tại trong phòng bếp, làm cho vây xem mọi người tâm thần thanh thản. Phảng phất hút vào một ngụm hương khí đều có thể giao phó bọn họ lực lượng, để thân thể bọn họ cảm nhận được ấm áp. Tại bọn họ nhắm mắt lại hưởng thụ lấy cái này nồng đậm hương khí thời điểm, Lam Phong đã dẫn theo chuẩn bị cho tốt cao năng mì hải sản vội vàng rời đi. Làm trong phòng bếp mọi người kịp phản ứng thời điểm, Lam Phong đã đi ra lão cự ly xa. Chủ thần a, cái kia cao năng mì hải sản vị đạo thật nghĩ nếm thử. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi biến mất bóng lưng, mọi người tại đây trong lòng đều là nhịn không được một trận cảm thán. Dạng này chủ nghệ thật sự là quá mức cường hãn. Nếu không chúng ta cũng thử một chút. Một bên một tên tuổi trẻ đầu bếp khó khăn nuốt nước miếng, lên tiếng mở miệng nói. Tốt. Nghe được hắn lời nói, mọi người tại đây con mắt đều là nhịn không được sáng lên. Lập tức gật gật đầu. Sau đó, chính là điên cuồng địa công việc lu bù lên. Sau đó hôm nay đến đây canteen ăn cơm ức vạn nhân viên nhóm phát hiện tất cả cửa sổ chỉ bán mặt. Hơn nữa còn là tiện nghi mì hải sản, kết quả mùi vị đó bọn họ cũng không dám lấy lòng. Làm Lam Phong dẫn theo cao năng mì hải sản từ canteen đuổi lúc trở về, nguyên bản ngủ say nhược Thanh Nhã đã tỉnh lại. Nàng xa xa nhìn lấy cái kia dẫn theo hộp cơm đi tới Lam Phong, mỹ lệ làm rung động lòng người trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười, mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong, người nói cái gì? Đương nhiên là các ngươi bữa trưa. Lam Phong cầm trong tay dẫn theo cao năng mì hải sản tại Nhược Thanh Nhã cái kia một mặt chờ, Mong đi tới Lam Giao Annie neo trước mặt lắc lắc, không khỏi mở miệng cười nói. Oa nga, đây là mì sợi, thơm quá a. Nhìn lấy Lam Phong trong tay dẫn theo cao năng mì hải sản, Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao Annie neo miệng bên trong đều là nhịn không được phát ra một tiếng hưng phấn thét lên thanh âm đến, có thể nói là kinh hỉ vạn phần. Một mặt thèm ăn bộ dáng, thụ không a, thụ chẳng phải tranh thủ thời gian nếm thử đi. Lam Phong không khỏi mở miệng cười, đem dẫn theo cao năng mì hải sản đặt ở Nhược Thanh Nhã trên bàn công tác. Thanh Nhã, phần này nhi là ngươi. Annie, phần này nhi là ngươi. Phần này nhi là ta. Phần này nhi là băng sơn, oa nga. Còn có hải sản a, tôm hùm, cá sào, cá kìm, cua biển trời ạ, cái này thật chỉ là một tô mì sao? Quả thực là một phiến hải dương a. Mở ra nắp hộp, nhìn lấy bên trong chỉnh tề trưng bày tản ra nồng đậm mùi thơm cao năng mì hải sản, mang theo nồng đậm tiếng thán phục âm thì là từ Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao Annie neo miệng bên trong truyền ra. Họ thanh âm bởi vì quá mức hưng phấn duyên cớ mà lộ ra quá lớn, dẫn đến tổng giám đốc trong văn phòng Tô Hàn Yên cũng nghe được. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Đối với bên ngoài để Nhược Thanh Nhã họ kinh hô sự tình tràn ngập hiếu kỳ. Ăn thật ngon, ăn quá ngon a, làm Tô Hàn Yên chuẩn bị tiếp tục vùi đầu công tác lúc. Bên ngoài lại một lần nữa truyền đến Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao cái kia nồng đậm tiếng than thở, làm cho trong nội tâm nàng hiếu kỳ càng phát ra nồng đậm. Cái bụng càng là truyền đến một trận nghèo đói cảm giác bất quá. Nàng cũng không có đứng dậy cất bước đi ra ngoài xem xét, mà là tiếp tục ngồi tại nàng lão bản trên ghế, lộ ra cao lãnh phong phạm 10 phần. Cô thế nhưng là nàng cao lãnh phong phạm lại là rất nhanh chính là bị cái bụng nghèo đói cảm giác chỗ đánh vỡ. Làm cho nàng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng đỏ ửng, lộ ra đến mức dị thường rung động lòng người. Đáng tiếc lại chưa từng có ai nhìn thấy cái này rung động lòng người một màn. Khẳng định là tên sắc lang đó lưu manh làm ra đến. Cảm nhận được cái bụng truyền đến nghèo đói, Tô Hàn Yên tức giận đến nghiến răng, ở trong lòng mắng thầm, răng rắc. Nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc lặng yên ở giữa mở ra, làm cho Tô Nữ Vương lại một lần nữa khôi phục nàng cao lãnh phong phạm. Trên mặt đỏ ửng cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại Tô Hàn Yên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong trong tay mang theo một cái hộp cơm cười hì hì đi tới. Chỉ mình trong tay dẫn theo hộp cơm mở miệng cười nói. Hàn Yên muội tử, làm việc xong, đói bụng a, tiểu gia ta cố ý làm cho ngươi một bát siêu ăn ngon đến cao năng mì hải sản. Thế nào? Nếm thử. Thật có lỗi, ta không đói bụng. Nhưng mà, Tô Hàn Yên chỉ là lạnh như băng đáp lại một câu. Sau đó liền tiếp theo vùi đầu công tác, làm cho cái kia dẫn theo cao năng mì hải sản. Trên mặt treo nồng đậm nụ cười Lam Phong cả người đứng chết chân tại chỗ. Một trận ngạc nhiên đại gia ngươi. Đây là cái gì tình huống? Tiểu gia ta hảo ý địa đưa cơm cho ngươi đến, kết quả là đổi lấy ngươi dạng này lãnh băng băng đối đãi. Không phải đâu. Lam Phong nụ cười cứng ngắc tại trên mặt. Không khỏi nhanh. Lam Phong chính là lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi bình phục lại chính mình tâm tình, cất bước hướng về Tô Hàn Yên bước đi. Ngươi không đói bụng đúng không? Tiểu gia có là biện pháp. Mọi người đoán một cái Tô Nữ Vương ăn cái này cao năng mì hải sản hội là dạng gì hương diễm hình ảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.